Chương 2398, 2659 tuyệt vọng cục diện. Nếu như Lâm Thiên Diêu biết, để cái kia Vân Tiêu ở chỗ này độ chuẩn thánh đại kiếp sẽ là cảnh tượng như vậy, hắn trước đây, nói cái gì cũng không biết đáp ứng. Chỉ là, chuẩn thánh đại kiếp như là đã bắt đầu rồi, liền kiên quyết không có đình chỉ đạo lý. Nếu như nửa đường ngừng lại, cái kia Vân Tiêu, đừng nói là cuộc đời này chỉ sợ không còn có tiến thêm, ngay cả cánh mạng của nàng, cũng khó mà bảo toàn. Tu sĩ, vốn chính là cùng thiên tranh đoạt khí vận, cái này đưa tới bọn họ mỗi một lần tiến đến giai, đều muốn trở nên vô cùng nguy hiểm. Mà ở Hồng Hoang đại địa bên trên, hết thể tu đạo giả đi đều là hợp đạo đường, cũng chính là Hồng Quân đã từng đi qua đường. Bọn họ nói, chính là bọn họ toàn bộ hy vọng, nếu như bọn họ bỏ qua độ kiếp, thì tương đương với bỏ qua đạo của mình, cái kia, kết quả của bọn hắn, vô cùng tự nhiên thê thảm. Cho nên, Lâm Thiên Diêu tuy là nhìn Vân Tiêu tại nơi cửu sắc cự lôi kiếp nạn trong cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng lại không thể xuất thủ. Bởi vì hắn nếu như xuất thủ, lúc này tương đương với bởi vì quấy nhiễu độ kiếp quá trình. Đây là đang lừa dối Thương Thiên, tuy là trong khoảng thời gian ngắn khả năng vẫn có thể lừa gạt tiếp, nhưng đúng như vậy mưu lợi sau này, tất nhiên sẽ lọt vào thiên đạo trả thù. Dù sao, thiên đạo không thể lừa gạt. Hơn nữa, như vậy tạo nên người đi ra ngoài vật, tuyệt đối cũng có vấn đề, nếu như không phải có vấn đề, phía kia vô thượng cao thủ có thể tạo ra rất nhiều siêu cấp cao thủ, như vậy phía dưới, nào còn có khổ khổ tu luyện làm cái gì vạn sự vạn vật, đều là tương đối công bình. Muốn đi tiếp kính, sau này, nhất định phải trả giá tới giá lớn hơn. Đây là Lâm Thiên Diêu du lịch nhiều như vậy thế giới sau đó học được chân lý, cũng vẫn bị hắn phong làm khuê biểu. Cho nên, lúc này, hắn tuyệt đối sẽ không ra phía sau trợ giúp Vân Tiêu, trừ phi, Vân Tiêu thực sự chi chống đỡ không nổi nữa. Đương nhiên, hắn sẽ không xuất thủ, còn có mặt khác một tầng nguyên nhân, đó chính là, hắn cũng thực sự muốn nhìn một chút, Vân Tiêu nữ tử này, đối mặt như vậy kiếp nạn, có hay không, có thể thực sự vượt qua. Tuy là, bởi vì nơi này thiên đạo cường thế, cho nên sát phạt kiếp nạn cũng càng thêm độ khó một ít, thế nhưng, kiếp nạn cho tới bây giờ chính là cùng tiềm lực của một người thành tỷ lệ thuận. Vô cùng khách quan nói, chỉ có tiềm lực cự đại người mới có thể dẫn phát thiên kiếp bực này dị tượng, mà dẫn phát thiên kiếp mạnh yếu cũng là so sánh người tiềm lực tốt nhất tiêu chuẩn. Dù sao, thiên kiếp khảo nghiệm cũng không chỉ là một người đạo pháp, còn có một người nghị lực, tới tu đạo hậu kỳ, thường thường là nghị lực trọng yếu hơn. Trừ cái đó ra, một người, coi như là lại am hiểu dấu diếm, cũng không khả năng lừa dối Thương Thiên, cho nên, Thương Thiên hạ xuống lôi đỉnh kiếp nạn, đều là căn cứ thực lực của mỗi người tới. Mà cũng đang đúng như vậy đạo lý, Lâm Thiên Diêu muốn nhìn một chút, Vân Tiêu cực hạn đến cùng ở nơi nào. Cái này có đầy đủ cùng Tô Thanh sánh ngang trí khôn nữ tử, ở tu đạo bên trên còn có cao như thế thiên phú. Nếu như nói, Lâm Thiên Diêu đối với nàng một điểm khác tâm tư cũng không có, vậy cũng là không có khả năng. Chỉ là, hắn cho dù có cái gì khác tâm tư, chí ít hiện tại, Vân Tiêu vẫn là tiệt giáo nhân, Lâm Thiên Diêu cùng tiệt giáo vẫn là đồng minh quan hệ, cho nên, vào lúc này hắn sẽ không đối với Vân Tiêu xuất thủ. Mà hắn tại tràng biên nghĩ việc này, thế nhưng kiếp nạn trong Vân Tiêu lúc này gặp phải là từ tu đạo tới nay lớn nhất kiếp nạn lôi kiếp, nói là lên trời khảo nghiệm tu sĩ, thế nhưng, còn có một loại khác thuyết pháp, chính là trời xanh cố ý giàn vặt, thậm chí còn cố ý không để cho những thiên phú kia xuất chúng người thanh niên lấy cơ hội. Thì ra, Vân Tiêu phải không thư loại thuyết pháp này, thế nhưng hiện tại chuyện đã xảy ra, lại làm cho nàng không được không phải tin. Thân thể của hắn, sớm đã bị lôi kiếp vỡ nát mấy lần, nếu như không phải sư phụ đưa cho nàng xỉn xẻn linh dịch, nàng hiện tại, đã sớm là bạch cốt một đống. Chỉ là, cái này các loại linh dược, chung quy số lượng hữu hạn, hơn nữa, thiên đạo lôi đỉnh có linh, giống như là cũng biết những cái này ngoại vật một dạng, dĩ nhiên oanh giết không được dừng, để cho nàng vốn là không nhiều linh dược càng là tiêu hao cực nhanh. Lẽ nào, thật là giết tuyệt cục diện sao? Vân Tiêu nhìn minh mạc bầu trời, cá tính của nàng, vốn là vô cùng kiên cường, nếu như không tới sơn cùng thủy tận thời điểm, là tuyệt đối sẽ không buông tha. Chỉ là, nhìn đó tựa hồ là vô cùng vô tận cửu sắc thần lôi, từ trên trời quần quận hạ xuống, mà mỗi một đạo, đều có mấy chục thước chi to, đây tuyệt đối đã vượt qua đã biết bất kỳ chuẩn thánh độ kiếp, chí ít, nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có cái kia nhất tôn chuẩn thánh độ kiếp thời điểm sẽ đưa tới bực này cửu sắc thần lôi không ngừng oanh sát. Chỉ có ở cổ xưa nhất trong điển tịch, nàng mới thấy qua, nói là ngày xưa chính mình sư tổ muốn chứng đạo thành thánh thời điểm, đã từng đối mặt quá cửu sắc lôi đỉnh. Khi đó sư tổ thắng, chỉ là, khi đó sư tổ, đã là chuẩn thánh, mà nàng bây giờ, nhưng phải độ chính là chuẩn thánh kiếp nạn. Nói cách khác, nàng bây giờ còn không phải chuẩn thánh, thế nhưng, cũng đã phải đối mặt chuẩn thánh lúc sư tổ phải đối mặt kiếp nạn. Tuy là, nàng cũng biết, cái kia thánh nhân kiếp khó khăn chung cực sát chiêu khẳng định còn có còn lại, thế nhưng hiện tại con phải suy nghĩ một chút cái kia cửu sắc thần lôi, nàng liền hầu như muốn tuyệt vọng. Lẽ nào, Thương Thiên cho rằng, tiềm lực của mình, nếu so với chính mình sư tổ càng thêm kinh khủng sao? Vậy làm sao sẽ chỉ là, ngoại trừ cái giải thích này ở ngoài, nàng thực sự là nghĩ không ra có bất kỳ giải thích gì. Hơn nữa, lúc này, cửu sắc thần lôi, cũng không có bao nhiêu thời gian để cho nàng suy nghĩ bực này vấn đề. Lại một lần nữa cửu sắc thần lôi lạc dưới, thân thể của hắn, lại một lần nữa bị lôi kiếp đánh thành mảnh nhỏ. Đứng nơi xa Lâm Thiên Diêu ngược lại là có thể trả lời vấn đề này. Lại nói tiếp, cái này còn đều là bởi vì hắn quan hệ, nếu như không phải là lời của hắn, Vân Tiêu cũng không trở thành đến cái này địa phương độ kiếp, cũng không trở thành đối mặt kinh khủng như vậy kiếp nạn. Chỉ là, sự tình đã đến mức độ này, nói cái gì nữa, đã không có chỗ dùng. Hắn nhìn Vân Tiêu lại một lần nữa chật vật gây dựng lại thân thể, mà cùng lúc đó, bầu trời cửu sắc thần lôi nhưng dần dần ẩn lui, giống như là biết không la mở di đửa cờ người này mở dạng. Chỉ là, còn không có đợi lấy Lâm Thiên Diêu lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn liền biến sắc. Một loại để hắn đều cảm thấy vô cùng điềm xấu khí tức xuất hiện tại bầu trời, sau đó, toàn bộ thế giới, đen kịt một màu. Làm sao có thể lấy Vân Tiêu tu vi bây giờ, làm sao, khả năng, độ hỗn độn đại kiếp nạn.